Chấp niệm nhất sinh, chương 52, góc truyện audio.com. Cẩn Y có chút ngây ngốc nhìn nam tử Bạch Y đang uống rượu cùng mình, bỗng nhiên có chút thất thần. Thầm nghĩ không ngờ Vân Hy Quân trong truyền thuyết này cũng thật sự có lúc thất thần. Vân Hy cũng chợt bừng tỉnh giữa đống hồi ức năm xưa. Ái ngại nhìn nàng, chút chuyện cũ đột nhiên hiện lên trong đầu. Mau ăn nếu không sẽ muội mất. Vân Hy mỉm cười nói. Lại gắp cho nàng một chút nấm xào, lúc này mới cầm chén cơm mà nàng bới cho hắn bắt đầu ăn. Một bữa cơm này cả hai người đều ăn rất ngon miệng. Được ăn cùng với người trong lòng của mình không ngon làm sao mà được. Vân Hy thích Cẩn Yên. Mặc Hạo biết nhưng Cẩn Yên không biết. Cẩn Yên thích Vân Hy. Mọi người đều biết, chỉ có Vân Hy là không biết. Buổi tối ở Tây Châu thật sự rất đẹp. Bạch Y nổi bật giữa phố chợ huyên náo. Cẩn Y nhìn ngắm cả một con đường dài đều được treo đèn lồng đỏ để thắp sáng. Lại nhìn dòng người nô nức cùng nhau dạo chợ đêm. Lại nhìn Bạch Y nam tử đang sánh bước bên cạnh mình. Tây Châu thật sự rất đẹp. Hắn cũng rất đẹp. Vân Hy ca, muội không ngờ buổi tối ở đây còn náo nhiệt hơn ở kinh thành. Cẩn Y cảm thán cất lời. Để ta dẫn muội đến một nơi. Ngừng một lúc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi cất lời. Như vậy sẽ không lạc. Nhưng muội đang mặc nam trang. Kinh hỉ đến quá đỗi bất ngờ. Nàng có chút ngượng ngùng. Không sao. 10 ngón tay đan vào thật chặt. Cùng nhau chen chúc qua dòng người nô nức nơi chợ đêm. Lúc này không còn Vân Hy Quân cao cao tại thượng. Cũng không còn Tam Tiểu Thư Phủ Thượng Thư. Chỉ đơn giản là một cặp tình nhân đang hẹn hò mà thôi. Nơi hắn muốn đưa nàng đến chính là tường thành cao lớn bao quanh Tây Châu. Có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp mà ở kinh thành không thể nhìn thấy được. Binh lính canh giữ vô cùng ngạc nhiên khi thấy người tới là Vân Hy Quân liền nhanh chóng hành lễ. Nhưng điều chúng binh lính thắc mắc hơn chính là Vân Hy Quân của bọn hắn lại đang nắm tay một tiểu thư sinh. Hơn nữa lại còn là 10 ngón tay đan chặt. Binh lính canh giữ tường thành lúc ấy liền có chút hoài nghi nhân sinh. Không nhẽ tin đồn Vân Hy Quân của bọn chúng đoạn tụ là sự thật cách chương.